Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lương An Vãn dậy rất sớm, cô lại đi thăm khu du lịch núi Tam Thanh, tham quan những cảnh đẹp mà hôm qua chưa kịp ghé thăm. Mãi đến chiều mới rời khỏi khu du lịch Terrain đường trở về khách sạn, cô tình cờ đi qua cửa hàng Cổ Kim Nhất Mộng. Lương An Vãn suy nghĩ một chút về việc ngày mai sẽ đến nhà của Bảo Tố Nam Phù để xử lý phong thủy, còn phải thương lượng với ma nữ. Trong lúc đó có thể cần dùng một số dụng cụ mà cô hiện không có, nên quyết định vào cửa hàng mua sắm. Cửa hàng vắng khách, nhưng có vẻ hôm nay hơi đông hơn một chút so với lần trước. Lương An Vãn ngẩng mắt lên, nhìn thấy một cô gái đang dựa vào quầy thu ngân trò chuyện với chủ cửa hàng. Cô gái có vẻ ngoài khoảng 20 tuổi, tóc búi nhẹ ở đằng sau, mặc bộ quần yếm đơn giản, đi giày thể thao trắng nhỏ, nhìn rất đơn giản và thoải mái. Nhìn sơ qua, cô gái toát lên khí chất tươi trẻ, ai không biết còn tưởng cô là học sinh trung học. Cô gái có vẻ rất thân thiết với chủ cửa hàng. Đến khi Lương An Vãn lấy những món đồ muốn mua và tiến đến quầy thu ngân, cô nghe thấy cô gái thở dài và than vãn. Tất cả đều là lỗi của tôi, học nghệ không tinh, không thể truyền lại di sản của thầy, khiến cho đạo quán ngày càng suy tàn. Chủ cửa hàng an ủi, làm sao có thể trách cô được, giờ người ta đều đề cao chủ nghĩa khoa học, đạo quán nào cũng chẳng mấy khả quan. Cô không thấy cửa hàng nhỏ này của tôi cũng chẳng ai hỏi thăm sao? Cô còn có 2 tháng nữa mới tốt nghiệp mà, giờ tranh thủ lúc trường đang tuyển sinh tìm một công việc tốt, đừng sống nhờ vào cái này nữa, không vấn đề gì đâu. Cô gái trong mắt đầy vẻ mơ màng, nhưng thầy là người duy nhất nhận tôi làm đồ đệ, nếu tôi không quay về, đạo quán thật sự sẽ không còn ai nữa. Cô ấy được thầy nuôi dưỡng lớn lên, mỗi lần nghĩ đến việc mình đi rồi, đạo quán lớn như vậy sẽ bị xóa sổ trong rừng núi, cô ấy lại cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Chủ cửa hàng bất đắc dĩ vươn tay, vậy cô có thể làm sao được, chỉ có một mình cô, cũng không thể gánh vác nổi việc của đạo quán xuất vân. Trừ khi cô muốn đi làm kẻ lừa đảo, có lẽ còn có thể thu được một ít khách. Không có hương khói, không có khách, dù cho đạo quán có huy hoàng đến đâu cũng chỉ có thể lặng lẽ biến mất trong dòng chảy lịch sử. Ông thở dài, thực ra cô đã rất cố gắng rồi. Nếu không phải cô luôn chăm chỉ làm việc và tiết kiệm tiền để sửa sang lại đạo quán, có lẽ đạo quán đã sụp đổ từ lâu rồi. Cô là người đã chính thức nhập đạo, nên hiểu rằng nhiều chuyện không thể cưỡng cầu, tất cả đều là số mệnh. Lương An Vãn không có ý định chen vào, nhưng câu nói cuối cùng lọt vào tai khiến cô không khỏi nhíu mày cảm thấy khó chịu. Cô không thể không lên tiếng, xin lỗi, tôi làm phiền một chút, tôi cảm thấy câu này có phần thiên lệch. Đạo giáo là môn học vấn sâu sắc, nhưng sau ngàn năm phát triển và thay đổi, đến ngày nay, nó đã chỉ còn lại cái quan niệm cố hữu. Đạo giáo tôn thờ vô vi, tuy nhiên, người xưa cũng từng nói về nghịch thiên hành sự, hay nhân định thắng thiên. Lương An Vãn nhẹ giọng giải thích, cái gọi là số mệnh đã định, thực chất là một cách khái quát thiên lệch. Đại đạo vô tình nhưng cũng có tình, vạn sự vạn vật trong mắt đạo đều bình đẳng, khi ban cho con đường chết, ắt cũng sẽ ban cho con đường sống. Xưa nay chưa từng có chuyện tất cả con đường sống đều bị chặn đứng. Ví dụ như, một miệng một lục, đường mệnh của cô bị chia thành 2 kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa đối mặt với sát thủ là đường chết. Không mở cửa, đó là con đường sống mà trời ban cho cô. Cái gọi là số mệnh đã định, có nghĩa là trời đã định cho bạn phải đối mặt với sự lựa chọn giữa 2 con đường. Chứ không phải định sẵn là bạn sẽ chết hay sống. Tất cả vạn vật đều có quy luật sinh trưởng của riêng mình, nhưng dù đối mặt với tình cảnh khắc nghiệt đến đâu, luôn có một con đường sống ẩn giấu ở đâu đó. Đó chính là lòng từ bi của đạo, đó là phúc lành của vạn vật. Cách chương.